Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 những câu chuyện về anh hùng Tư Cang, cụm trưởng của cụm tình báo H63. Viên đạn cuối cùng và những lần đấu trí với kẻ thù của anh hùng Tư Cang. Trong đợt 1 cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968, nhiều tình huống nguy hiểm khi đối mặt với giặc đã được cụm trưởng và các giao thông viên của H63 hóa giải. Khi nhớ lại, ngay trong những ngày ta và địch đang đánh nhau dữ dội, giao thông hai ánh vẫn mang chót lọt vũ khí từ ấp chiến lược vào cho thủ trưởng Tư Cang. Bữa đầu tiên, đúng hôm đang đánh ác liệt, bọn lính ở Paris, Tân Quy đuổi cô về. Hôm sau, hai ánh ngụy trang vũ khí trong một chồng bánh tráng, giả vờ là người đi bán, gặp Tư Cang hỏi mua hai cây súng cùng 27 viên đạn đã được trao tận tay Tư Cang. Tư Cang đặc biệt nhớ về chị Giao Liên dũng cảm này. Có lần hai ánh mang một chỉ thị xuống cho Tư Cang. Khi đi tới Hóc Môn, chị bị chặn lại tại một bốt của cảnh sát kiểm tra giấy tờ gắt gao, không thể để tài liệu rơi vào tay giặc. Hai ánh đã giả vờ làm rơi chỉ thị, đã được cuốn tròn như một viên bi nhỏ xuống đất. Rồi cô nhanh chân đạp lên nó. Thừa lúc không ai để ý, cô giả bộ cúi xuống gãi kiến cắn, rồi nhặt chỉ thị lên và cho vào mồm nuốt. Khi qua khỏi bốt gác, tới ngã tư Bảy Hiền, cô đã mua hai trái dừa to để uống rồi móc họng. Tài liệu được ói cho ra, chuyển về an toàn cho thủ trưởng Tư Cang. Sau này khi chiến tranh đã qua đi, thủ trưởng Tư Cang vẫn tự hào trong quá trình hoạt động trong thành, lực lượng mật của H63 không ai hy sinh, không ai bị bắt cả. Tư Cang điều khiển lưới trơn tru đâu ra đấy, lực lượng mật toàn vẹn cho đến ngày giải phóng. Trong đợt một Mậu Thân, khi Tư Cang đang núp trong nhà tắm thảo, một chuyện ngoài dự tính đã xảy đến. Nhưng sự thông minh khéo léo của tắm thảo đã giúp Tư Cang không bị lộ, gia đình không bị bọn địch quấy rầy. Đó là những ngày quân ta và địch đang giằng co tại khu vực Dinh Độc Lập. Từ trên căn gác xếp nhỏ, tám thảo và Tư Cang quan sát hết được diễn biến của trận đánh. Nhìn thấy mấy tên Mỹ đứng lố nhố phía bên kia đường, tám thảo đã bảo Tư Cang dùng tài nghệ bắn súng hạ bọn chúng. Sau ít phút chần chừ, hai phát súng của Tư Cang đã hạ gục hai tên giặc. Bắn xong, anh đi qua giường ngủ của tám thảo, len qua những bành vải cùng vật dụng phế thải của gia đình và chui vào một cái lỗ nhỏ bị bể ở trên tường gạch. Đó là nơi ẩn náu của anh. Tức tối, nghi vấn, bọn địch đã mò vào nhà tám thảo lùng sục. Lúc này còn 25 viên đạn. Tư Cang lấy một viên bỏ vào túi. Bao giờ cam go, cận kề với cái chết, anh cũng làm vậy. Một viên đạn luôn để dành cho chính mình. Sợ một viên dễ bị kẹt, anh bỏ thêm viên nữa vào túi. Đây là lúc rất có thể viên đạn dành riêng cho Tư Cang được sử dụng. Ông xác định nếu bị lộ sẽ sống còn với chúng và viên đạn dành cho mình sẽ găm vào tim. Nếu không làm thế, địch sẽ bắt được và cả lưới được gây dựng lâu nay, cả đề viên đang an toàn trong lòng địch sẽ dễ bị vỡ. Người chiến sĩ tình báo trong cận kề cái chết, nhiệm vụ bảo vệ đường dây vẫn là cao cả nhất. Bọn địch đã lao sao ngoài ngõ, chúng phỏng đoán hướng bắn từ ngôi nhà này. Tư Cang thấy thương gia đình tám thảo. Mọi người trong nhà đã xem Tư Cang như người thân từ lâu. Nếu bọn chúng phát hiện ra ông, không chỉ tám thảo mà cả gia đình cô cũng liên lụy nặng. Tư Cang thấy thương tám thảo vô hạn. Với cô, không chỉ còn là tình đồng chí, đồng đội. Trong những lúc cam go của cuộc chiến, những phút lãng mạn trong lòng địch, Tư Cang đã có chút cảm tình với cô. Tiếng tên chỉ huy nói to, bắt thằng Việt cậu ra xem gan lớn thế nào mà dám ở vùng này. Có lẽ tên chỉ điểm gần nhà đã nghi từ lâu vì thấy Tư Cang hay đi ra đi vào với tám thảo. Đang ngồi thu mình trong bóng tối, Tư Cang nghe tiếng động phát ra từ mái nhà. Bọn địch đã cho cả tốp đi trên mái ngói truy tìm kẻ bắn ra hai phát súng vừa nãy. Chúng đã bao vây kín nhà tám thảo. bọn địch đập cửa đòi kiểm tra sổ gia đình. Chúng lần mò lên tầng trên chỗ Tư Cang đang núp. Nó chỉ cách anh có mười mấy bước. Lúc đó Tán Thảo trong màn bước ra. Cô làm bộ không biết gì và đối đáp với tụi nó. Thảo đã cố tình nói thông tin mình làm cho Mỹ. Tụi nó lại nhìn thấy hình tên sếp Mỹ của Tán Thảo để trên bàn. Tên đại úy trinh sát dẫn đầu đám lùng sục xua quân ra về. Sau này một người thuộc thế hệ sau của Tư Cang, Tán Thảo, khi biết chuyện đã viết bài thơ bức hình kỷ niệm tặng hai người. Đại tá Tư Cang đã trân trọng in bức ảnh Tán Thảo và bài thơ trong cuốn hồi ký về trận Mậu Thân năm 1968 như một kỷ niệm đẹp. Đã nhiều năm sau cuộc chiến tranh, tôi vẫn để tấm hình em bên ngực trái, nơi ngày đó tôi cất viên đạn cuối cùng dành cho mình khi giặc xét nhà em. Giờ bức hình tôi vẫn để bên tim, nơi viên đạn tôi dành riêng ngày đó. Tim tôi vẫn cuộn sôi dòng máu đỏ bên bức hình người đã chở che tôi. Trưa 30 Tết, Tư Cang thực hiện mệnh lệnh từ thành phố về căn cứ để dự chỉnh huấn. Đêm cuối năm 1968, Thủ tướng Sáu Chí của Phòng Tình báo miền từ trên căn cứ sát biên giới xuống chỉ thị cho cụm H63. Ánh đèn trong rừng tù mù, đêm đã khuya lắm rồi, chỉ còn tiếng con nai con hoãng đi ăn đêm. Ông Sáu Chí và Tư Cang đang triển khai công việc khẩn trương và cẩn mật. Trên trời thỉnh thoảng lại có những tốp máy bay địch đi tuần. Thủ trưởng phòng Sáu Chí phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị họp tháng 6 năm 67 cho Tư Cang. Sau này, trong cuốn sách viết về chiến dịch Mậu Thân năm 68, Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Tư Cang, thừa nhận những đợt chỉnh huấn của lãnh đạo phòng tình báo miền vô cùng bổ ích đối với một người hoạt động trong thành như ông. Thông tin từ Thủ trưởng Sáu Chí đưa ra về tình hình miền Nam, về sự thay đổi trong cơ cấu của quân đội Mỹ trong miền Nam Việt Nam. Đó là một sức mạnh quân sự khổng lồ được triển khai, có thể làm nản lòng những kẻ yếu bóng vía. Số quân Mỹ từ con số 25.000 đã tăng lên đến 75.000 tháng 8 năm 1965, 200.000 cuối năm 65 và 389.000 cuối năm 66, và đến cuối năm 1967 đã lên đến nửa triệu quân. Bộ Chính trị nhận định: chúng ta đang đứng trước triển vọng và thời cơ chiến lược lớn. Đế quốc Mỹ đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược. So với mục tiêu chính trị và quân sự có hạn của chúng ở miền Nam, những cố gắng chiến tranh của Mỹ cùng với những thiệt hại nặng nề của chúng ở Việt Nam đã tới đỉnh cao. Thế chiến lược của chúng đã bị đảo lộn, tinh thần binh sĩ càng thêm sa sút, bạc nhược. Tuy nhiên, không thắng được nhưng vẫn không chịu thua. Chúng muốn đàm phán để rút khỏi cuộc chiến tranh và địch có lập trường lạ đời, đàm phán trên thế mạnh. Lúc bấy giờ, nhiều báo chí phương Tây cũng nhận xét về vị thế chiến tranh của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Mâu thuẫn giằng co, đó là con đường hầm không lối thoát. Đấy là những nhận định có cơ sở thực tiễn và lý luận về địch. Còn tình hình và vị thế của ta, Bộ Chính trị chỉ rõ: về phía ta, chúng ta đã thắng địch cả về chiến lược lẫn chiến thuật. Thế và lực của ta phát triển mạnh hơn bao giờ hết. Lực lượng quân sự và chính trị của ta ở miền Nam đã lớn mạnh hơn bất kỳ thời kỳ nào trong lịch chiến tranh giải phóng của ta. Từ nhận định về địch ta, Bộ Chính trị chỉ ra hành động. Tình hình này cho phép ta chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định. Sáng mùng 1 Tết, Thủ trưởng Sáu Chí tiếp tục phổ biến cho cụm trưởng H63 về tinh thần của Trung ương Cục và chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Chỉ trong đêm nay, đêm mùng 1, rạng mùng 2, quân ta sẽ mở một trận tổng tấn công trên toàn miền Nam. Tư Cang náo nức. Ông và đồng đội trong cụm là một trong những đơn vị trực tiếp chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công được mong chờ này. Từ việc phát hiện cơ sở địch đến việc vẽ bản đồ từng mục tiêu gửi về Bộ Tổng tham mưu. Tình báo chúng ta đã phát hiện sơ hở của giặc, đã cung cấp tài liệu, bảng vẽ các mục tiêu. Giờ đây, ngoài nhiệm vụ cùng tham gia tấn công một số điểm, cấp trên chỉ thị phải theo dõi, đánh giá thật đúng thắng lợi của ta, thất bại của địch và những hậu quả có tính chiến lược sau đòn tổng tiến công này. Mệnh lệnh của phòng tình báo miền dành cho chỉ huy cụm H63. Đến tận bây giờ, sau hơn 40 năm tính từ cái đêm ra rừng dự chỉnh huấn đó, đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu không thể nào quên cái siết chặt tay tạm biệt với niềm hy vọng mãnh liệt từ thủ trưởng Sáu Chí. Đầu giờ chiều ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, Tư Cang trở về Sài Gòn, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. Anh được giao liên dẫn ra trạm liên lạc, thời gian chỉ còn mấy tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra với phương tiện di chuyển của Tư Cang. Số là chiếc xe máy anh đi từ ngoài thành vô rừng đã bị hư. Nguyên do thật dở khóc dở cười. Đó là khi Tư Cang vào căn cứ làm việc với thủ trưởng phòng, thấy chiếc xe máy đẹp, anh em ở trạm giao liên đã chót nghịch. Một người đã nổ máy, vặn mạnh tay ga và dậm số 1. Chiếc xe lồng lên như con ngựa trứng và vọt mạnh vào gốc cây cao su. Cả xe và người ngã lăn cành ra đất. Chiếc xe không thể nổ máy lại. Anh em trong trạm giao liên tháo súng, hò nhau đẩy xe cho thủ trưởng cụm. Chiếc xe nổ được máy. Tư Cang phóng nhanh về phía Sài Gòn. Trong lòng người chỉ huy vừa bực lại vừa thương anh em. Đánh nhau với thằng Mỹ hiện đại vậy mà anh em không ai biết gì về máy móc, cả đến thứ giản đơn như chiếc xe Honda này. Nhưng chiếc xe lại dở chứng, nó chết máy khi chỉ còn cách Sài Gòn 50 cây số. Đạp mỏi chân, máy vẫn ì ra. Tình thế nước sôi lửa bỏng, bằng mọi giá anh phải về Sài Gòn trong đêm nay. Không còn sự chọn lựa nào, Tư Cang đành lầm lũi dắt xe đi trong bóng đêm mùng 1 Tết. Anh hình dung về cuộc tổng tấn công sắp nổ ra. Đồng đội thì lội trên ruộng lầy, anh đi trên con đường tráng nhựa. Đồng đội tiến bước tập thể, còn anh dắt chiếc xe hỏng lụi cụi đi. Chỉ có bóng đêm và sự cô độc vây quanh. Đang dắt xe đi bộ, Tư Cang choáng váng khi thấy phía trước là vài chiếc xe tăng của Mỹ. Hai thằng Mỹ bước tới, súng chĩa thẳng vào Tư Cang. Một tên hỏi bằng cái giọng giễu cợt: VC, Việt Cộng phải không? Nó bắt trước giọng tiếng Việt lơ lớ: đi đâu? Tư Cang bình tĩnh đáp trả cũng bằng cái giọng đùa nghịch: no, VC, không phải Việt Cộng. Anh giải thích: ngày Tết đi thăm bà con về bị hỏng xe. Tư Cang tiếp tục tỏ ra hồn nhiên, nói với chúng bằng tiếng Anh: Hello, Happy New Year. Sau khi hỏi vài câu, tên Mỹ không nghi ngờ gì, nó còn giúp Tư Cang đạp máy. Chiếc xe vẫn im lặng. Để cảm ơn, anh lấy bao thuốc Lucky ra mời chúng và tranh thủ hỏi tin tức. Tên Mỹ cho biết quân đội đã được lệnh báo động, bởi lẽ đêm qua 30 Tết, Việt Cộng đã tấn công nhiều điểm tại miền Trung, trong đó có thành phố Huế. Lại lầm lũi dắt xe đi trong đêm, cho đến khi anh gặp một toán thanh niên đi ngược chiều tặng cho một chiếc buji dự phòng. Tư Cang về đến Sài Gòn lúc 9:30. Cụm trưởng H63 tranh thủ đi giao nhiệm vụ cho đồng đội và đi một vòng đến các mục tiêu chính trong trận tấn công đêm nay: Bộ Tư lệnh Hải quân, Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc lập. Vẫn im lìm trong bóng đêm đầu năm, nơi trở về của Tư Cang trong thành là nhà Tám Thảo ở số 136B đường Gia Long. Cả nhà Tám Thảo chờ đón Tư Cang như người thân vừa đi xa trở về. Ông Nguyễn Đình Phong, bố của cô Tám Thảo, sực nhớ, đôi mắt sáng rực nói với Tư Cang: đêm qua lúc giao thừa, Văn Đài Hà Nội đón thơ chúc Tết của bác, bà sướng quá, nhất là câu cuối: tiến lên toàn thắng ắt về ta. Xúc động, anh nói với ông Phong, người mà anh đã xem như cha từ lâu: ngày ấy không còn lâu nữa đâu ba. Theo đúng kế hoạch, đêm nay những mục tiêu quan trọng như Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc lập, Tổng nhà cảnh sát, Biệt khu thủ đô, Đài phát thanh, Bộ Tư lệnh Hải quân, vân vân sẽ phát ra những tiếng nổ. Cũng giờ này, trên các hướng tấn công, đại quân ta đang áp sát Sài Gòn. Trong thành phố, các cánh quân biệt động, đặc công đang âm thầm tiếp cận mục tiêu chờ hiệu lệnh. Không đợi lâu, bên ngoài đã có tiếng súng, lúc thì dồn dập, lúc thưa thớt từng loạt ngắn. Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân, những vị trí then chốt đã được định vị đều phát ra tiếng súng. Tư Cang rộn lên cảm giác vui sướng, bởi lẽ tất cả những mục tiêu mà lực lượng tình báo cung cấp tài liệu đang được bộ đội đặc công tấn công. Hôm sau, Tư Cang đến tòa báo tham, nơi làm việc của hai Trung. Trung được giao nhiệm vụ giúp Tư Cang trực tiếp nghe sự đánh giá của một sĩ quan cao cấp ngụy về trận đánh tối qua. Hai Trung nhấc điện thoại gọi mời tên đại tá Long, xin lỗi ở đây là tên giả, sĩ quan phụ trách phòng hành quân tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng hòa, đến uống trà. Đại tá Long khá kính nể Hai Trung, hắn đã đến ngay tòa báo tham. Tư Cang bỗng chốc trở thành ông chủ đồn điền, bạn thân của nhà báo Phạm Xuân Ẩn. Khi tên đại tá Long vừa bước vào, một cuộc nói chuyện tay ba diễn ra giữa hai Việt Cộng và một sĩ quan Việt Nam Cộng hòa. Không thể ngờ ngồi trước mặt mình là hai Việt Cộng. Đại tá Long thừa nhận Việt Cộng đã tổ chức một trận đánh tuyệt đẹp. Rồi viên đại tá kể khá chi tiết về việc Việt Cộng đánh Đại sứ quán Mỹ chỉ với 17 người đã suýt bắt sống viên đại sứ. Viên đại tá phân tích cho Hai Trung và Tư Cang nghe. Đánh ngay giữa trung tâm Sài Gòn vào ban ngày, phóng viên các nước đổ xô đến quay phim, chụp ảnh. Ngay chiều hôm ấy, truyền hình Mỹ và các nước phương Tây, báo chí, đài phát thanh đều nêu rùm beng. Cả thế giới biết đến cuộc tấn công Mậu Thân năm 1968, chỉ sau vài giờ đồng hồ. Tâm lý thế giới xáo trộn, tâm lý dân Mỹ xáo trộn. Qua trận này, người Mỹ sẽ không tin vào Tổng thống Johnson nữa, không tin vào bộ máy tuyên truyền khổng lồ của ông ta nữa. Cuộc vận động tranh cử của ông ta vào cuối năm 68 sẽ đi đứt, đại tá Long nói. Ông ta còn đưa ra thông số phân tích tiếp về hậu quả của trận đánh này. Đó là theo báo cáo đầu tiên của Bộ Tổng tham mưu nắm được, thì 39 trên 44 tỉnh lỵ, 5 trên 6 thành phố, 71 trên 245 quận lỵ đã bị pháo kích và tập kích. Qua những thông tin có được, thông qua trao đổi với đại tá Long, Tư Cang đã có trong đầu sự quan sát từ thực tế giữa Sài Gòn và những nhận định của viên sĩ quan. Nhưng như thế vẫn chưa đủ cho một báo cáo tình hình gửi ra phòng tình báo miền. Anh vẫn cần một tài liệu nguyên bản của địch. Nữ điệp viên Tám Thảo được giao nhiệm vụ này. Là một người thân cận của viên thiếu tá tình báo hải quân Mỹ, nhưng nhiệm vụ của Tám Thảo không đơn giản. Sau trận đánh vừa qua, bọn địch đã kiểm tra gắt gao hơn mọi thứ. Tuy nhiên, Tám Thảo là người luôn biết cách đơn giản hóa mọi hiểm nguy. Hôm đó, hết giờ tan sở, Tám Thảo giả vờ nhức đầu. Cô nhờ tên thiếu tá tình báo hải quân dùng ô tô đưa về. Sự tính toán này của Tám Thảo mang lại nhiều thuận lợi. Tài liệu lấy được sẽ không bị xét, tạo thêm bình phong tốt, tránh sự nghi ngờ của những tên chỉ điểm luôn làng vàng quanh nhà cô. Chỉ trong vòng 15 phút, Tư Cang đã tranh thủ đọc qua và chụp hết 10 trang tài liệu. Đó là một bản báo cáo sơ kết của Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng hòa bằng tiếng Việt. Tài liệu đi vào chi tiết hóa thiệt hại từng trận đánh trong vùng Sài Gòn, Chợ Lớn. Bọn chúng nhận định đại khái về sự bất ngờ, về quy mô và thời điểm tấn công của Việt Cộng. Địch bị thiệt hại nặng nề về quân số, phương tiện, vũ khí. Chúng đang ổn định lại tâm lý rã rời của binh sĩ. Thêm những thông tin quan trọng cho ta qua nhận định của chúng. Cơ sở mật vụ của Việt Cộng trong thành phố và ở nông thôn vùng ven bị lộ nhiều, cần đẩy mạnh hoạt động chiến dịch Phượng Hoàng để tiêu diệt cơ sở của Cộng sản. Bản tường trình của cơ quan tình báo quân sự Mỹ cũng đưa ra nguyên nhân bất ngờ. Chúng còn đưa ra những kiến nghị. Từng đơn vị phải rà soát lại các lưới điệp báo của mình, cái nào mất tác dụng, mạnh dạn cắt bỏ, tăng chi phí cho những nhân viên còn có hiệu lực. Bản tường trình yêu cầu dùng bộ binh kết hợp với hỏa lực, phi pháo tối đa để tiêu diệt chủ lực quân Việt Cộng ở vùng ven Sài Gòn. Những thông tin bí mật của địch đã nằm trong tay cụm trưởng tình báo H63. Tư Cang viết một bản báo cáo về trận Mậu Thân. Anh ghi lại những tin tức các nguồn cung cấp, tường thuật lại buổi nói chuyện với đại tá Long và nhận định riêng của mình về kết quả ảnh hưởng của trận tổng công kích. Với những tài liệu chụp ảnh nguyên bản, Tư Cang sẽ chuyển về cho cấp trên nghiên cứu, nhưng lưu ý mấy điểm. Một, ý định tấn công của ta kẻ thù biết được hơn một tháng trước, cần tìm hiểu nguyên nhân đề phòng nội gián. Hai, nên chú ý đối với âm mưu của Mỹ, Ngụy để khỏi tiêu hao lực lượng chủ lực trên các chiến trường vùng ven Sài Gòn. Nên củng cố và rút vào bí mật trở lại những cơ sở và tổ chức quần chúng trong thành phố và nông thôn ở vùng ven. Khi kể lại những câu chuyện trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968, ông Tư Cang đã nhắc lại một sự việc đã gây cho bên ta ít nhiều tổn thất. Đó là khi đang chuẩn bị đánh đợt 2 thì gặp sự cố. Ngày 20 tháng 4, một người của mình tên là Tám Hà, Trần Văn Đắc, trung tá, chủ nhiệm chính trị của cánh quân phía Bắc đã ra đầu hàng địch. Ngay trong ngày 25 tháng 4, trưởng phòng tình báo miền Sáu Chí đã chỉ thị cho Tư Cang ra thành, chỉ đạo điệp viên lấy bằng được khẩu cung xem Tám Hà đã khai gì. Đồng thời Tư Cang còn phải nắm tình hình xem quân ta có thể đánh tiếp đợt 2 được không. Vào đến thành An Toàn, Tư Cang mua mấy tờ báo, thấy hình Tám Hà đứng giữa tên Tổng Chỉ huy quân đội Mỹ Westmoreland và Phạm Ngọc Thuần, Chỉ huy trưởng khu 5. Tờ báo rút dòng tít rất kêu: Thượng tá Tám Hà đã về với chánh nghĩa quốc gia. Tư Cang chỉ đạo cho hai trung lấy bản khẩu cung của tên phản bội. Hai người đi xe tới Lăng Ông Bà Triều. Hai trung gọi một viên thượng sĩ giữ hồ sơ ra. Viên thượng sĩ này vốn là mối hồ sơ của hai trung xưa nay. Khi mang hồ sơ ra, anh ta không quên dặn hai trung đúng giờ làm việc phải trả hồ sơ. Hai người chụp lại bản khẩu cung của Tám Hà. Tư Cang được hai trung dẫn đi lòng vòng đến các nơi khác. Trên đường đi, hai người vừa trao đổi vừa nhận ra rằng Mỹ rất sợ mình đánh đợt nữa. Tư Cang giải thích, bởi vì bị đánh đợt nữa nó sẽ mất uy tín chính trị, không còn có cách cứu vãn về mặt chiến lược. Còn về mặt chiến thuật, mấy sư đoàn Mỹ đều bảo lên rừng khó đánh, để quân ta xuống thành chúng sẽ đánh dễ hơn. Tư Cang nắm được tình hình về viết báo cáo, đưa ý kiến của mình vào và cho rằng nếu mình chuẩn bị kỹ rồi thì cứ đánh đợt nữa. Thủ trưởng Sáu Chí nhận thư chuyển lên. Lúc này Trung ương cục đang họp, đang tranh luận có đánh nữa hay không. Tám Hà đã ra hàng rồi, có đánh nữa không? Phần 2, các câu chuyện về anh hùng lực lượng vũ trang Tư Cang, Nguyễn Văn Tàu xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.